Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, ngự giá thân chinh. 8 Càng, Hoài Hà, trên mặt thuyền hoa. Tỷ tỷ, ngươi nói Dương Quảng có phải hay không phát hiện chúng ta? Không phải vậy, vì sao chúng ta mỗi lần muốn động thủ đều bị các loại ngoài ý muốn ngăn cản? Phó quân Du tiến đến phó quân Xước bên tai, thấp giọng nói ra, hồi tưởng trước đó đủ loại, càng nghĩ càng thấy đến khả năng, dù sao làm sao có thể mỗi lần đều trùng hợp như vậy. Trong thiên hạ nào có trùng hợp nhiều như vậy, làm các loại trùng hợp tụ cùng một chỗ liền không còn là trùng hợp, mà chính là tất nhiên. Dương Quảng đối với chúng ta cần phải có đề phòng. Ta nghĩ hắn hẳn phải biết chúng ta muốn gây bất lợi cho hắn. Phó quân Du gật gật đầu, đồng ý nói, vậy hắn vì cái gì không giết chúng ta, còn dạy cho chúng ta võ công? Phó quân Du trong mắt tràn đầy không hiểu, nghi ngờ nói, cái này vạn đạo kinh hẳn là Dương Quảng tu luyện tuyệt thế thần công. Dạng này công pháp cũng là hắn tâm phúc thủ hạ cũng không nhất định sẽ truyền. Làm sao lại cho chúng ta hai cái hắn biết rõ có thể là thích khách người. Ta nghĩ hắn không giết chúng ta bất quá là ngấp nghé chúng ta sắc đẹp, muốn tiếp tục đùa bỡn chúng ta mà thôi. Đến mức võ công, có lẽ là hắn tự tin, có lẽ là hắn muốn thu mua chúng ta. Phó quân Xước có chút không nắm chắc được Diệp Đông Hoàng dụng ý, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Vậy chúng ta còn có cơ hội không? Phó quân Du có chút uể oải, đã Diệp Đông Hoàng có phòng bị, lấy võ công của các nàng căn bản không có khả năng giết được Diệp Đông Hoàng. Còn nhiều thời gian, chúng ta bây giờ không nên động thủ, một bên toàn tâm toàn ý làm hắn vui lòng, để hắn buông lòng cảnh giác, tranh thủ lấy được tín nhiệm của hắn, một bên nỗ lực tu luyện, chờ chúng ta võ công tiến nhanh. Dương Quảng cũng tín nhiệm chúng ta, cảm giác cho chúng ta đã bị hắn chinh phục, đến lúc đó lại xuất kỳ bất ý, cho hắn nhất kích chí mệnh. Phó quân Xước trầm ngâm nói, phó quân Du gật gật đầu, hai người ôm nhau ngủ. Còn nhiều thời gian, Diệp Đông Hoàng linh thức nhìn qua hai người, hơi nhếch khóe môi lên, hiện tại bọn hắn chỉ là quản bảo chi giao. Bất quá còn nhiều thời gian, quản bảo chi giao chưa hẳn sẽ không trở thành chân chính quản bảo chi giao. Bệ hạ lật tại đánh cái gì chú ý xấu? Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn qua Diệp Đông Hoàng tà mị nụ cười, khẽ cười nói, ngươi nói chấm đánh cái gì chú ý xấu? Diệp Đông Hoàng cúi đầu, nhìn qua trong ngực như hoa kiều diễm rung động lòng người nữ tử. Nghiêng người, cười xấu xa nói, ngô, ngoạc kép. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng mang theo Sư Phi Huyên cùng Phó quân Xước, Phó quân Du ăn qua điểm tâm, đang chuẩn bị trước khi đi hướng Giang Nam đệ nhất dò xét. Một tin tức đột nhiên truyền đến, Lý Nguyên Bá, nhìn đến tin tức, Diệp Đông Hoàng trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Khí tức trên thân để bên cạnh ba người như đọa hầm băng. Sau lưng một mảnh rét lạnh, mặc dù hiếu kỳ là tin tức gì để Diệp Đông Hoàng tức giận như thế, nhưng tam nữ đều thức thời không có hỏi nhiều. Hồi kinh, Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý tuôn ra, lôi cuốn ba người trong nháy mắt biến mất tại trên mặt thuyền hoa. Đại Hưng Thành, Hoàng Cung. Diệp Đông Hoàng đem Sư Phi Huyên ba người giao cho Hoàng hậu Tiêu Mỹ Nương an bài. Hắn thì đến triều đình. Lúc này Diệp Đông Hoàng phân thân đang chủ trì triều hội. Diệp Đông Hoàng bóng người rơi xuống cùng phân thân hòa làm một thể. Quần thần thấy thế cũng không kinh ngạc, trong mắt mang theo hưng phấn. Tuy nhiên đều là Diệp Đông Hoàng, nhưng Diệp Đông Hoàng chân thân hiển nhiên càng để bọn hắn có người đáng tin cậy cảm giác. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, Dương Tư Đồ xuất lĩnh 20 đại quân thảo phạt Lý Thị phản nghịch, toàn quân bị diệt. Dương Tư Đồ cũng vì nước hy sinh. Tử trận, Dương Lâm tiến lên bẩm báo, trong lòng cảm khái, trước đó không lâu còn cùng nhau lên triều, bây giờ hắn đi một chuyến U Châu trở về thì thiên nhân vĩnh cách. Quả nhiên là thế sự vô thường, biến ảo vô định, việc này trẫm đã biết. Sau 10 ngày trẫm ngự giá thân chinh, Ngư Cầu La đi theo. Diệp Đông Hoàng phân phó, trong triều có hắn phân thân tại, cũng không cần bàn giao cái gì. Bệ hạ thánh minh, mọi người mặc dù có chút bận tâm, nhưng Diệp Đông Hoàng đã quyết định, bọn họ cũng chỉ có ủng hộ vô điều kiện. 10 ngày sau, Diệp Đông Hoàng chỉ huy 200.000 đại quân, ngự giá thân chinh, tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Bây giờ, tất cả mọi người biết Lý Phiệt ra một cái nghịch thiên tuyệt thế hung thần Lý Nguyên Bá. Cường thế đánh nổ thiên nhân cảnh Dương Tố, đồ sát 200.000 đại quân, hung uy không ai bì nổi. Đặc biệt là Dương Tố còn là tu luyện Diệp Đông Hoàng công pháp thiên nhân cảnh cường giả. Thực lực viễn siêu đồng dạng thiên nhân, Lý Nguyên Bá thực lực có thể nghĩ, mà Diệp Đông Hoàng diệt chữ đạo kỳ, lĩnh nam cường thế Chu Hướng Vũ Điền, Phó Thải Lâm, Tất Huyền cùng Tử Dương chân nhân, đồng dạng võ công cái thế, thiên hạ vô địch, hắn cùng Lý Nguyên Bá ai mạnh ai yếu, nhiều cách nói lộn xộn, thiên hạ chú mục, một trận chiến này, Diệp Đông Hoàng thắng, tác thiên hạ quyết định, Diệp Đông Hoàng bại, tác thiên phía dưới loạn, quần hùng tranh bá, khói lửa nổi lên bốn phía. Một trận chiến này, không chỉ là Diệp Đông Hoàng cùng Lý Phiệt chiến tranh, đồng dạng dẫn động tới vô số người dã tâm ra trái tim. Thái Nguyên, Lý Phiệt, Nhị Ca, nghe nói Dương Quảng ngự giá thân chinh, tự mình dẫn 200.000 đại quân đột kích. Lý Tú Ninh trong mắt mang theo lo lắng. Lý Nguyên Bá tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng đối mặt như mặt trời ban trưa Diệp Đông Hoàng, trong nội tâm nàng vẫn như cũ không chắc. Yên tâm, không có việc gì. Lý Thế Dân ôm lấy Lý Tú Ninh, tay cầm nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng bóng loáng phía sau lưng. An ủi, Lý Tú Ninh không có nhiều lời, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào Lý Thế Dân trong ngực. Giờ phút này cũng chỉ có cái này lòng dạ mới có thể cảm thấy một chút ấm áp. Tú Ninh, nếu như chúng ta bại, ngươi thì đầu hàng đi. Ngươi là nữ nhân, bằng ngươi tư sắc, Dương Quảng không sẽ giết ngươi. Về sau tốt cuộc sống thoải mái, đừng nghĩ đến báo thù. Qua lâu, Lý Thế Dân trầm ngâm nói, trong lòng của hắn cũng không chắc, thậm chí có loại dự cảm xấu. Nhị ca, không cho phép nói bậy, muốn chết cùng chết. Lý Tú Ninh thanh sắc kiên quyết, thấy chết không sờn, nói cái gì ngốc lời nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra, theo chúng ta đi ra Đại Hưng Thành một khắc này, ta thì đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Người thật tốt còn sống, cũng coi là Lý Gia Lưu một tia hương hỏa. Lý Thế Dân khuyên nhủ, hắn là không thể nào có đầu hàng cơ hội. Thất bại chỉ có một đường chết. Thiên thương thương, dã mênh mông, nhìn một cái thảo nguyên vô tận phía trên rất khí trùng thiên. Trong không khí tràn ngập trước đó thảm liệt đại chiến huyết tinh cùng mùi hôi, làm cho người buồn nôn. Chín thớt tráng kiện tuấn mã lôi kéo long niện chậm rãi dừng ở 200.000 đại quân trước đó. Long niện bên trong, Diệp Đông Hoàng ngồi nghiêm chỉnh, uy nghiêm ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đối diện, bên cạnh hắn là phó quân Sước cùng phó quân Du tỷ muội. Các nàng yêu cầu theo quân theo hầu hạ Diệp Đông Hoàng, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng thực lực. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, hai người võ công không yếu, mặc dù so với Tiêu Mỹ Nương còn kém một chút, nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không phải rất yên tâm. Thì đem các nàng mang theo, trên đường có hai cái mỹ nữ hầu hạ cũng không tệ. Đối diện, Lý Thế Dân cưỡi chiến mã ở vào 100.000 đại quân phía trước. Bên cạnh là một cái xấu xí hoàng mao tiểu tử, song tay mang theo hai thanh so hắn chính mình thân thể còn lớn hơn búa lớn. Ánh mắt kiệt ngao bạo ngược, lệ khí trùng thiên, đây chính là Lý Nguyên Bá. Diệp Đông Hoàng đánh giá Lý Nguyên Bá, hắn vóc dáng không lớn, nhưng thể nội lại tràn ngập một cỗ bạo tạc tính lực lượng kinh khủng. Coi như so với hắn tu thành vạn đạo hỗn độn thể cũng không kém là bao nhiêu. Bây giờ hắn bằng vào nhục thân thì có ức vạn cân chi lực. Kỳ thật đến hắn cảnh giới này, lực lượng đã không thể dùng con số để hình dung. Nhất quyền nhất cước đều có vỡ nát sơn hà, chặn sông ngăn nước chi uy. Ngươi chính là Dương Quảng. Nghe nói ngươi rất lợi hại, còn phái người đuổi giết chúng ta. Hôm nay tiểu gia liền muốn đánh bạo ngươi hoàng đế này đầu chó. Lý Nguyên Bá gặp Diệp Đông Hoàng đánh giá hắn, song chùy nhất chỉ, kiêu ngạo không tuần nói. Nói xong, không giống nhau Lý Thế Dân mở miệng thì hướng về Diệp Đông Hoàng phóng đi. Cũng là tiểu tử này giết Dương Quảng thủ hạ đại tướng. Phó quân xước tỉ muội nhìn qua Lý Nguyên Bá, ngoại trừ hai thanh to lớn cái búa so sánh dọa người, cũng không nhìn ra có cái gì chỗ lợi hại, dài đến còn xấu như vậy, xấu xí, lại thấp lại áp chế. So với Diệp Đông Hoàng, quả thực một cái ở trên trời, một cái tại đất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.